Vũ thần chúa tể, chương 138, tả lập phát uy, góc truyện audio.com. Trên lôi đài, Tần Phong khuôn mặt yên lặng, đạm định khoanh chân ở đó, không thèm để ý chút nào bên ngoài mọi người thấy pháp. Trên thực tế, hắn và người khác cũng đều là giống nhau ý tưởng. Chính mình khiêu khích như vậy Tần Trần. Nếu Tần Trần rõ là một người nam nhân, tựu không khả năng bỏ mặc, lại thế nào, cũng tới hiện trường xem một chút. Đến lúc đó chính mình chỉ cần nói khiêu khích vài câu, liền có đầy đủ chắc chắn, để Tần Trần nổi giận lên đài. Đến khi đó, Tần Phong khóe miệng vẽ bề ngoài một nụ cười lạnh lùng. Trong con ngươi bắn ra hàn mang, ôm như vậy tâm tính. Tần Phong kiên trì chờ đợi, trời nắng chan chan. Ánh mặt trời thiêu đốt đại địa, chớp mắt đến chính ngọ, Tần Trần vẫn không có xuất hiện. Tần Trần sẽ không đến chứ? Có phải hay không phái người đi Tần Trần trong nhà nhìn một chút? Chúng ta như thế chờ đợi, cũng không phải phương pháp a. Có người dần dần nhẫn nại không được, lớn tiếng nói, làm như vậy chờ đợi, này phải đợi tới khi nào? Ngay cả Tần Phong cũng từ từ ngồi không yên. Kẻ khác trên khán đài còn có cái ghế ngồi, có địa phương che nắng. Hắn như thế ngồi xếp bằng ở trên lôi đài. Chung quanh không có vật gì. Nóng bỏng ánh mặt trời bắn thẳng đến lấy. Rất mệt mỏi được không? Phái vài người nhìn một chút đi. Như vậy chờ đợi, phải đợi tới khi nào? Ngụy Chân mấy người ngồi ở xó xỉnh, miệng cũng chờ lên cua. Từng cái cùng nóng lòng. Rất nhanh thì có không ít võ giả ly khai sinh tử đài, đều đi tới Tây Thành chỗ. Từ lúc phát sinh Tần Dũng đánh lén ban đêm sau, Tần Trần ở lại phủ đệ, sớm đã cho hấp thụ ánh sáng. Một đám võ giả, trùng trùng điệp điệp, đi tới Tần Trần phủ đệ ở ngoài. Người nào, dám can đảm tự tiện xông vào nơi đây? Lùi về cho ta, quảng cáo, không chờ bọn họ bên ngoài hô cửa. Đột nhiên một đạo gầm lên vang lên. Ngay sau đó một đội võ trang đầy đủ thành vệ quân, theo bốn phía tuôn ra, đem mọi người ngăn ở phủ đệ ở ngoài. Người đầu lĩnh, đúng là Tả Lập, nguyên lai là Tả Lập thống lĩnh. Có người nhận thức Tả Lập, lúc này từ trong đám người đi ra, chắp tay cười nói, Tả Lập thống lĩnh không cần khẩn trương, chúng ta tới trước. Chỉ là muốn thấy thoáng cái Tần Trần, không có chớ để ý nghĩ. Người này cũng là vương đô một cái gia tộc đệ tử, cùng Tả Lập gặp mấy lần, tự cho là rất thuộc. Ta quản ngươi có ý gì, lùi cho ta sao? Nơi đây chính là nhà riêng, chưa cho phép, ai cũng không cho phép tới gần. Rút ra một cái chiến đao, Tả Lập dùng đao chỉ vào đối phương, lạnh giọng hét lớn. Trong con ngươi lộ ra hàn mang. Người nọ không nghĩ tới Tả Lập không cho mặt mũi như vậy. Dưới tức giận, cước bộ đăng đăng lùi lại. Kém chút không có đặt mông tè ngã xuống đất. Nhất thời thẹn quá thành giận. Tả Lập, ngươi có ý gì? Người này sắc mặt khó coi. Tự xưng là thân phận bất phàm. Nào ngờ Tả Lập dĩ nhiên một điểm mặt mũi đều không cho. Khiến cho hắn tại trước mặt mọi người ném một cái như vậy mặt to. Tả Lập, ngươi là thành vệ quân phó thống lĩnh không tệ. Nhưng chúng ta cũng không trái pháp luật. Ngươi làm như thế, dường như có chút không thích hợp chứ. Một gã thanh niên hừ lạnh một tiếng. Hắn là như vậy vương đô một đại gia tộc đệ tử. Thân phận hiển hách, trong ngày thường có thể cùng phổ thông tiểu hầu gia địa vị ngang nhau. Không giống bình thường, ta quản ngươi có thích hợp hay không? Nếu không tin nói, đại khái qua đây thử một lần. Chèng, chiến đao trên mặt đất vẽ ra một đường tia. Ai dám vượt qua con đường này? Lão tử có thể chẳng cần biết hắn là ai. Hết thảy bắt, Tả Lập cười nhạt. Tả Lập ngươi dám, một cái nho nhỏ Tây Thành thành vệ quân phó thống lĩnh mà thôi. Coi trời bằng vung còn. Chúng ta nhiều người như vậy, ngươi bắt qua đây sao? Ta ngược lại không tin. Này Tả Lập có gan tử, dám đối với chúng ta đám người kia động thủ. Mọi người tức giận, tiến lên hai người, càng là miệng chứa cười nhạt, nhảy tới trước một bước, mặt coi thường, bọn họ đám người kia, đều là vương đô có uy tín danh dự người. Tả Lập một cái Tây Thành thành vệ quân phó thống lĩnh. Bất quá vương đô một cái tiểu lại, cũng dám đối với bọn họ nhiều người như vậy hành động. Các ngươi đây là tự tìm chết. Thấy được có người coi nhẹ chính mình quy củ, Tả Lập bỗng dưng một tiếng quát lớn, thân hình thả người mà lên, bàn tay to lớn trực tiếp chụp vào người đầu lĩnh. Thương thương thương, phía sau thành vệ quân cũng đều là rút ra chiến đao, làm thành một vòng. Này Tả Lập còn thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ. Hai gã thanh niên thấy được Tả Lập bàn tay chộp tới, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Oanh, trên thân kình khí bạo phát, hai cổ đáng sợ kình khí cuồn cuộn, hai người hai tay thành trường, đồng thời vỗ qua đến. Giống giống, kình khí cường liệt, tại trong hư không hóa thành long hổ, vây quanh hướng Tả Lập, khiến cho con người làm ra chi biến sắc. Hai người này, tu vi đều địa cấp, luôn luôn hoành hành quen. Dưới sự liên thủ, thực lực kinh người, Tả Lập tu vi, bọn họ đều rất rõ ràng. Hai người đã có khả năng tưởng tượng ra, bản thân một trường phía dưới, Tả Lập mất công mà về tràng diện. Nhưng mà sau một khắc, khi Tả Lập công kích được đạt là lúc, sắc mặt hai người chợt biến. Một cổ cường đại đến hai người cơ hồ không dám tưởng tượng lực lượng chợt đánh tới, trong nháy mắt vỡ nát bọn họ chân khí. Làm sao? Trong khiếp sợ, hai người vội vàng muốn phải lui lại, nhưng đã tới không kịp. Bang bang, hai người đồng thời bay rớt ra ngoài, trong miệng cuồng phun ra một ngụm tiên huyết, trọng trọng tè ngã xuống đất, chân khí trong cơ thể sao động, kinh mạch vỡ vụn. Này kinh người một màn, đồng thời cũng kinh ngạc đến ngây người người khác. Trần Phong cùng Khúc Chiếu tu vi đều địa cấp trung kỳ, hai người dưới sự liên thủ, uy lực gần gấp đôi đề thăng, cư nhiên tại trong một chiêu liền bị Tả Lập đánh lui. Điều này sao có thể? Dám can đảm mạo phạm thành vệ quân, bắt lại cho ta. Một tiếng quát lớn, Tả Lập nhảy tới trước một bước, chụp vào mặt lộ hoảng sợ Trần Phong cùng Khúc Chiếu. Tả thống lĩnh, cho lão hủ một bộ mặt, bỏ qua hai người bọn họ thế nào? Một gã lão già khẽ quát một tiếng, từ trong đám người đi ra, ngăn hướng Tả Lập, quảng cáo. Trên người hắn chân khí sao động, hùng hồn chân khí cuồn cuộn, đúng là một gã địa cấp hậu kỳ đỉnh phong cường giả. Một thân tu vi thậm chí không kém Tần Dũng. Người tính toán thơm bơ vậy sao? Cũng xứng ta nể tình. Tả Lập cười nhạt, trong lòng thầm giận, hắn làm sao không rõ ràng đám người kia đến xem. Tất nhiên là vì Trần Thiếu tới, có dũng khí tính toán Trần Thiếu. Ngày vương lão tử mặt mũi đều không cho. Chân khí trong cơ thể thôi động đến mức tận cùng, Tả Lập một trường vỗ ở dưới. Lão kia người lúc đầu yên lặng khí sắc bỗng dưng biến. Một cổ mạnh mẽ đến mức tận cùng chân khí chợt dũng mãnh tràn vào trong cơ thể hắn. Cả người trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Khóe miệng phun ra một ngụm tiên huyết. Thiên cấp, lão giả mặt lộ kinh hãi. Thất thanh hô, thiên cấp, này Tả Lập không phải nói năm đó người mang bệnh kín, cả đời đều không cách nào đột phá sao? Làm sao? Tất cả mọi người kinh sợ, từng cái hoảng sợ nhìn về phía Tả Lập. Thiên cấp cùng địa cấp, nhìn như chỉ có chỉ sai biệt một đường tơ, kỳ thực trời đất khác biệt. Tại Đại Tề Quốc Vương Đô, địa cấp võ giả chỉ có thể coi là cao thủ. Thế nhưng thiên cấp, nhưng gọi là cường giả. Tả Lập trước sở dĩ không bị người đãi kiến, chỉ là bởi vì hắn nhiều năm trước cũng đã đột phá đến địa cấp hậu kỳ đỉnh phong, sau đó liền không còn có đột phá. Nghe đồn, hắn người bị bệnh kín, cũng không còn cách nào đột phá. Thậm chí, theo thời gian trôi qua, tu vi còn có thể liên tiếp lùi lại. Chính vì vậy, hắn mới sẽ bị điều tới Tây Thành, làm chính là một cái phó thống lĩnh. Nhưng hôm nay, Tả Lập dĩ nhiên đột phá, một cái hơn 30 tuổi thiên cấp cường giả. Giờ khắc này, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, trong lòng hoảng sợ, đấu trí căng thẳng, quyết đầu đỉnh cao, ngộ đạo huyền ảo, nhân sinh sâu sắc, tất cả chỉ có tại đế cuồng. Cách chương.